Nước mắt bầu không anh. Chương 20, nỗi nhớ mang tên Vương Khôi Nguyên. Góc truyện audio.com. Nhớ về một người, nhớ tất cả, nhớ những gì nhỏ nhặt nhất. Bấy nhiêu thôi, chưa đủ để gọi là yêu. Vâng, cậu ấy là Khôi Nguyên. Bạn có thể gọi người ấy là gì cũng được. Bởi khi ấy với tôi, cậu ấy vừa là người anh trai, vừa là người bạn và cũng có thể xem là mối tình đầu. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là cuối năm lớp 9. Hôm ấy tôi một mình ở quán trà sữa, một nơi có thể coi là yên tĩnh nhất giữa lòng thành phố không biết ngủ ấy. Lúc ấy tôi mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình nên chẳng hề biết có một người đang ngồi vào phía đối diện. Khi tôi quay lại thì rất bất ngờ khi nhận ra cậu ấy miền ký ức đang từ từ sống dậy. Đan cố gắng sắp xếp những mảng ghép quá khứ kia. Anh là ai? Đan nhớ như in câu đầu tiên mình đã nói với Nguyên, nhưng người con trai đáng ghét ấy không trả lời lại cô bé. Chỉ nhìn Đan chăm chú rồi khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười vô cùng lạ lẫm. Không phải khinh bỉ, không phải vui vẻ, không phải đau đớn hay thất vọng. Một nụ cười mà tới tận bây giờ, hay chính xác ngay cả lúc này, Đan cũng không thể lý giải nổi. Nhưng không thể phủ nhận đó là một nụ cười đẹp. Rất đẹp, chỉ dành riêng cho cậu ta. Nếu lúc đó là những cô gái khác ắt hẳn họ sẽ giả vờ hỏi những câu đại loại như: tại sao lại ngồi bàn tôi? Hay mời anh đi, cho với nét bực bội nhưng đôi mắt lấp lánh nét cười. Con gái mà, ai chẳng thích được quan tâm. Nhưng lúc ấy, Đan chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời mà không nói gì. Sau đó khi vẫn không có kết quả, cô bé chỉ chớp mắt khó hiểu rồi quay sang chỗ khác. Hướng ánh nhìn ra con sông trước mặt, cậu bạn ngồi đối diện có vẻ bị khớp, ánh mắt nhìn Đan ngạc nhiên như thể chưa ai lại có phản ứng như cô ấy cả. Một lúc sau khi Đan vẫn án binh bất động như thế thì cậu đột nhiên đứng dậy. Quay đi, Đan cứ ngỡ cậu ta chán nản khi ngồi chung với cô bé. Mà Đan với cậu ta có quen nhau đâu mà chán với không chán. Càng nghĩ Đan càng thấy buồn cười, khẽ lắc đầu. Đan cúi xuống định chuyển bài trong earphone thì bất thình lình một bàn tay kéo cô bé đứng dậy và lôi đi. Đan vẫn chưa hết sững sờ nên cứ để cậu ta kéo đi như một cái máy. Đan cũng chẳng hiểu vì sao mình lại để cậu ta lôi lên xe. Thậm chí cũng chẳng biết đã lên xe như thế nào, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vang lên Đan mới sực tỉnh rồi hốt hoảng nhận ra mình đang ở một thánh đường lạ hoắc. Còn cậu ta thản nhiên ngồi bên phía đối diện. Đến lúc này, Đan mới nổi điên thực sự. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tôi quen anh, dù cố kìm nén nhưng Đan không khỏi ngăn mình hét lên. Giờ thì trông cô bé mới giống một cô bé mới lớn đấy. Lần đầu tiên anh ta mở miệng, một giọng nói trầm, đậm chất Bắc Bộ, anh nói đi, muốn gì ở tôi? Đan hậm hực, từ từ nào. Tôi chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi mà. Câu nói làm Đan sôi máu. Anh ta nói như thể Đan là người quen của anh ta không bằng. Nhưng tôi không quen cậu. Đầu ngớ ngẩn, tôi biết chứ. Vậy thì giờ làm quen đi. Tôi là Khôi Nguyên, Vương Khôi Nguyên. Cái gì? Đan sốc thật sự. Cái này mà gọi là làm quen. Bắt cóc thì có, sao cũng vậy cả thôi. Cậu ta hờ hững nhún vai. Thôi đi, ở đây mà nói chuyện với chúa của cậu. Tôi không rảnh. Đan quay lưng, bước vội về phía cửa. Đừng bỏ tôi. Đan chợt khựng lại, Đan thực sự không hiểu điều gì đã khiến mình khi ấy phải dừng bước, có thể vì vừa tha thiết, vừa đau đớn, nhưng bất lực kia có thể vì sự vô thức và hoảng loạn trong câu nói. Có thể vì sự cô đơn bao trùm cả con người ban nãy còn đầy sự kiêu hãnh, cũng có thể vì trái tim Đan mách bảo phải dừng lại. Thế thôi, cô bé bước tới, nhìn người con trai đang úp mặt vào lòng bàn tay một lúc lâu. Khẽ lại gần, ngồi vào băng ghế mà cậu ta đang ngồi. Đan bắt đầu đếm số, một việc cô bé vẫn thường làm khi buộc phải đợi. Cuối cùng thì cậu ta cũng ngẩng lên khi Đan đếm tới 999. Đan quay sang kẻ kỳ lạ ấy. Ánh mắt chờ đợi, cậu ta cũng nhìn cô bé hồi lâu rồi mới lên tiếng. Giọng nhỏ hơn khiến Đan phải chú ý lắm mới nghe được. Nguyên nói không nhiều, nhưng những lời cậu ấy nói ra đều rất khó khăn. Dường như điều ấy làm cậu nhóc đau xé lòng. Tôi vừa mất mẹ, Dan sững sờ. Bốn chữ đó chẳng khác nào lưỡi dao cứa mạnh vào tim cô bé. Hết chương.